Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưới vợ đương nhiên sẽ không thuận lợi vậy, Lâm Hoài Ngọc tự nhiên sẽ bị tân nương từ nhà mẹ đẻ nhân vi khó. Đầu tiên là làm hắn cái này lục nguyên cập đệ trạng nguyên làm thơ, tiếp theo lại làm hắn cái này lục nguyên cập đệ đối câu đối, cuối cùng còn làm hắn cái này lục nguyên cập đệ trạng nguyên viết chữ ở phó gia các nam nhân làm khó dễ Lâm Hoài Ngọc thời điểm. Hậu viện phó thi ngữ đã cái hào khăn voan đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên giường, chờ tân lang tới đón hắn. Phó thi vân canh giữ ở nàng tỷ tỷ bên người, bồi nàng tỷ tỷ nói chuyện. Tuy rằng nàng trên mặt là đầy mặt vui mừng, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một mạt ảm đạm. Phó thi ngữ bên người nha hoàn thường thường chạy vào, hướng nàng hội báo cô ra tại tiền viện trả lời vấn đề. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không thích ngâm thơ làm phú, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không, cũng không đại biểu hắn viết mà không tốt. Vừa mới bị làm khó dễ thời điểm, hắn chính là viết vài đầu thơ, mỗi đầu thơ đều viết mà phi thường hảo, thắng được toàn trường gieo hò. Một lát sau, liền thấy hỉ bà tiến vào, thiếu gia tới, cô nương muốn ra cửa lạc. Phó thi vân duỗi tay gắt gao nắm lấy nàng tỷ tỷ tay. Tỷ tỷ, nhất định phải hạnh phúc. Phó thi ngữ dùng sức hồi nắm lấy muội muội tay, nhẹ giọng nói. Ta sẽ, không trong chốc lát, phó thi ngữ huynh trưởng đi đến, cõng lên phó thi ngữ đi ra ngoài. Chờ đem phó thi ngữ bối đến bên trong kiệu, bùm bùm pháo tiếng vang lên. Lâm Hoài Ngọc chiều phó ra các trưởng bối hành lễ, ngay sau đó cưỡi lên màu đỏ cao lớn tuấn mã, nghênh thú tân nương hồi phủ. Đương nhiên, ở hồi phủ phía trước, đến vòng quanh kinh thành đi một vòng. Phó thi ngữ ngồi ở bên trong kiệu, nghe được bên ngoài dân chúng sôi nổi chúc mừng bọn họ lời nói. Trong lòng một mảnh ngọt ngào, khóe miệng bất giác dơ lên. Ở kinh thành đi rồi một vòng sau, Lâm Hoài Ngọc lãnh tân nương từ trở về trạng nguyên phù. Phó thi ngữ cảm giác được một trận ánh sáng giải tiến vào, tiếp theo nàng liền nghe được Lâm Hoài Ngọc ôn nhu thanh âm. Ta cõng ngươi vào phủ. Lâm Hoài Ngọc đưa lưng về phía phó thi ngữ ngồi xổm xuống dưới, không trong chốc lát hắn liền cảm giác được một khối ôn nhu thân mình ghé vào hắn phía sau lưng thượng. Tiếp theo, hắn liền cõng phó thi ngữ vượt qua chậu than, vượt qua pháo. Một đường bối tiến chính sảnh, theo sau đem phó thi ngữ thả xuống dưới. Phó thi ngữ mới vừa đứng vững, trước mắt nhiều ra một cái lụa đỏ, nàng vội vàng bắt lên. Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân sớm đã ngồi ở cao đường thượng. Tống Tu Văn hôm nay là ti nghi, nhất bái thiên địa, Lâm Hoài Ngọc cùng phó thi ngữ xoay người, đối với ngoài cửa sổ không trung đã bái hạ. Nhị bái cao đường, hai người quay lại thân, đối với ngồi ở cao đường thượng Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân nhất bái. Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân phi thường kích động, bọn họ một thân vô tử vô nữ, không nghĩ tới có một ngày có thể tiếp thu nhi tử cùng con dâu quỳ lạy, tuy rằng là nghĩa tử, nhưng là đối bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi. Phu thê đối bái, Lâm Hoài Ngọc cùng phó thi ngữ mặt đối mặt đứng, cho nhau hướng tới đối phương đã bái hạ. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, phó thi ngữ bị Lâm Hoài Ngọc nắm đi tân phòng, hắn còn muốn tiếp đón bên ngoài khách khứa không thể lâu đãi, khiến cho Tiểu Đại Ngọc bồi phó thi ngữ trong chốc lát. Tiểu Đại Ngọc vỗ bộ ân, ực cùng nàng ca ca tỏ vẻ, nàng nhất định sẽ chiếu cố hào tàu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó thi ngữ nghe Tiểu Đại Ngọc cùng Lâm Hoài Ngọc đối thoại, một khuôn mặt lại đỏ vài phần. Lâm Hoài Ngọc trước khi đi cùng phó thi ngữ nói một tiếng, theo sau liền đi bên ngoài chiêu đãi khách khứa. Chờ Lâm Hoài Ngọc đi rồi, Tiểu Đại Ngọc liền ngồi đến phó thi ngữ bên người, quan tâm mà dò hỏi nàng khát không khát, có đói bụng không? Lâm Hoài Ngọc vừa đến tiền viện, liền thấy Toàn Đức Hải tới. Toàn Đức dòng biển thánh dụ cùng ban thưởng tới. Khánh Long Đế cùng Hoàng hậu nương nương đầu tiên là chúc mừng Lâm Hoài Ngọc cùng phó thi ngữ thành hôn. Tiếp theo làm hắn hảo hảo đối đãi phó thi ngữ. Khánh Long Đế cùng Hoàng hậu nương nương ban thưởng bọn họ một đôi hòa điền ngọc như ý, này đối ngọc như ý thượng thêu một đôi chim nhạn sinh động như thật, liền lông chim đều căn căn rõ ràng. Ở đính hôn tặng lễ thời điểm cũng sẽ đưa nhà gái một đôi chim nhạn. Chim nhạn có vĩnh kết đồng tâm ngụ ý, còn có bao nhiêu từ nhiều phúc hảo ý, Lâm Hoài Ngọc ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa. Nội viện. Tiểu Đại Ngọc bồi phó thi ngữ ăn cái gì? Phó thi ngữ một ngày không ăn cái gì, cũng chưa uống một giọt nước, bụng đã sớm đói lạ. Tiểu Đại Ngọc biên bồi phó thi ngữ ăn cái gì, Viên cùng Phó Thi Ngữ nói nàng ca ca một ít thú sự. Phó Thi Ngữ nghe được mùi ngon, nàng không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc thế nhưng còn có như vậy dí dỏm đáng yêu một mặt. Các tân khách rất có đúng mực, không có liều mạng rót Lâm Hoài Ngọc rượu, rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc còn muốn nhập động phòng. Qua một đoạn thời gian, Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc về tới tân phòng, cùng Phó Thi Ngữ uống lên rượu giao bôi. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ uống xong rượu giao bôi, Tiểu Đại Ngọc cùng Diệp phu nhân bọn họ liền rời đi, đem thời gian cùng không gian để lại cho bọn họ này đối tân nhân. Kế tiếp sự tình liền thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Sáng sớm hôm sau, Phó Thi Ngữ cấp Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân kính trà. Diệp phu nhân cũng không có đem bà cây giá, ở Phó Thi Ngữ kính rượu thời điểm khó xử nàng. Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân uống lên Phó Thi Ngữ kính trà, theo sau dặn dò bọn họ vợ chồng son hào hào mà sinh hoạt. Chờ cấp Diệp Văn Phú cùng Diệp phu nhân kính xong rượu, Lâm Hoài Ngọc mang theo Phó Thi Ngữ đi từ đường cấp Giả Mẫn, còn có hắn thân sinh cha mẹ kính trà. Lâm Như Hải xa ở Phúc Kiến không có trở về, tạm thời kính không được trà. Chờ hắn ngày sau trở về, bổ khuyết thêm kính trà. Thành hôn ngày thứ ba, Lâm Hoài Ngọc bồi Phó Thi Ngữ hồi môn. Ở hồi môn thời điểm, đụng tới Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ là Phó Thi Ngữ biểu huynh, hắn tới Phó gia thực bình thường. Lâm Hoài Ngọc đối Thái tử Điện Hạ thái độ thực cung kính thực khách khí, nhưng là cũng không thân cận. Hắn tuy rằng cưới Phó Thi Ngữ, nhưng là cũng không đại biểu hắn phải làm thái tử người. Hắn cùng Lâm Như Hải bọn họ giống nhau chỉ nguyện trung thành Khánh Long Đế. Ngày sau Thái tử Điện Hạ đăng cơ, hắn tự nhiên sẽ nguyện trung thành. Thái tử Điện Hạ đối Lâm Hoài Ngọc thái độ cũng có chừng mực, cũng không có cố tình mà mượn sức gì đó. Ở Phó gia dùng quá ngọ thiện, Lâm Hoài Ngọc liền cùng Phó Thi Ngữ đi trở về. Vâng, Lâm Hoài Ngọc thành hôn có 5 ngày kỳ nghỉ. Còn có 2 ngày kỳ nghỉ, hắn liền ở nhà bồi Phó Thi Ngữ. Thành hôn sau, Lâm Hoài Ngọc liền bắt đầu giúp Diệp Văn Phú tu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Phú vẫn luôn tưởng tu thư, nhưng là trên triều đình có Lý Thân Vương nhất phái người ở. Thế cục không ổn định, liền chậm chạp không có tiến hành. Hiện giờ, Lý Thân Vương nhất phái người bị diệt trừ, triều đình thế cục trong sáng lại ổn định, hắn có thể an tâm mà tu thư. Khánh Long Đế đối hắn tu thư một chuyện thực tán thành, hơn nữa mạnh mẽ duy trì. Lâm Hoài Ngọc muốn tham dự tu thư một chuyện, thái phó cùng điện các đại học sĩ bọn họ phía trước còn không tán thành, cảm thấy hắn không ổn trọng, còn có chút tùy tiện, cho rằng hắn không thích hợp. Chủ yếu là Lâm Hoài Ngọc phía trước khảo thi đình ngủ, cái này làm cho thái phó bọn họ đối hắn ấn tượng vẫn luôn đều không tốt. Diệp Văn Phú không có phản ứng thái phó cùng điện các đại học sĩ ý kiến. Kiên trì làm Lâm Hoài Ngọc tham dự tu thư. Khánh Long Đế luôn luôn nhìn chúng Lâm Hoài Ngọc, đối hắn tham dự tu thư một chuyện cũng không phản đối. Lại nói, Lâm Hoài Ngọc còn tuổi nhỏ, tu thư trong lúc vừa lúc có thể ma một ma hắn. Thái phó cùng điện các đại học sĩ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc tu thư khẳng định sẽ sai sót chồng chất, cũng nhất định sẽ không có kiên nhẫn, kết quả lại vượt qua bọn họ ngoài ý muốn. Lâm Hoài Ngọc tu thư không chỉ có phi thường tiểu tâm cẩn thận, hơn nữa phi thường ổn trọng, tu ra tới thư làm thái phó bọn họ chọn không ra bất luận cái gì sai tới. Theo thời gian trôi qua, thái phó cùng điện các đại học sĩ bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc cái nhìn dần dần đã xảy ra thay đổi, phát hiện Lâm Hoài Ngọc cũng không giống bọn họ cho rằng như vậy. Tương phản, đứa nhỏ này là thật sự trầm ổn ổn trọng, một chút cũng không kiêu ngạo hoặc là đắc ý vênh váo. Khánh Long Đế thấy thái phó bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc đổi mới, còn trêu chọc bọn họ cho tới nay đối Lâm Hoài Ngọc thành kiến quá lớn. Thái phó bọn họ cũng thực ủy khuất a, nói như vậy người trẻ tuổi đều sẽ kiêu ngạo đắc ý, làm việc không đủ trầm ổn, thậm chí xúc động, ai biết Lâm Như Hải nhi từ tuổi còn trẻ lại giống cái lão nhân giống nhau. Lâm Hoài Ngọc thành hôn sau, gia đình cùng sự nghiệp đều tiến hành phi thường thuận lợi. Duy nhất không đủ địa phương chính là Lâm Như Hải còn xa ở Phúc Kiến, vô pháp theo chân bọn họ đoàn tụ. Cũng may bọn họ không có đợi lâu, ở Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng bọn họ ra tù kia một năm, Lâm Như Hải rốt cuộc từ Phúc Kiến triệu hồi đến Kinh Thành, hơn nữa thăng chức. Hắn từ tuần muối ngự sử trực tiếp thăng vì hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư là từ nhất phẩm quan, tuy rằng không kịp chính nhất phẩm thái phó hoặc là điện các đại học sĩ. Nhưng là nó là triều đình túi tiền, thập phần quan trọng. Lâm Như Hải mấy năm nay làm tuần muối ngự sử làm phi thường xuất sắc, làm hắn trở lại kinh thành nhậm chức hộ bộ thượng thư nhất thích hợp bất quá. Trừ bỏ cấp Lâm Như Hải thăng chức, Khánh Long Đế còn ban thưởng không ít đồ vật, rốt cuộc mấy năm nay Lâm Như Hải thật sự không dễ dàng. Không chỉ như vậy, Khánh Long Đế còn cấp Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc ban thưởng. Tiểu Đại Ngọc trở thành huyện chúa, Lâm Hoài Ngọc tác từ Hàn Lâm Viện Hầu Đọc thăng chức nội các hầu đọc học sĩ. Hắn thăng chức trừ bỏ dính Lâm Như Hải quang, còn có hắn tu thư công lao. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng bọn họ ra tù sau, người một nhà liền dọn đi Bình Thủy thôn thôn trang trụ, cũng đem ở Am Ni Cô Đại Phát tu hành giả Thám Xuân các nàng mấy cái cũng tiếp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng có tiền, hoàn toàn có thể ở kinh thành mua một chỗ tòa nhà trụ, nhưng là bọn họ cũng không tưởng ở tại trong kinh thành. Trải qua Giả gia bị xét nhà một chuyện sau, bọn họ không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả đời bình bình an an. Bình Thủy thôn hoàn cảnh tốt, bọn họ trụ thôn trang lại đại, ở phi thường thoải mái. Bất quá, Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi vẫn là tạm thời cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ học tập. Giả Thám Xuân các nàng bị tiếp sau khi trở về, Vương Hy Phượng liền cho các nàng an bài hôn sự. Tuy rằng các nàng ba cái đều gả đến người thường gia, nhưng là nhật tử quá đến cũng không tồi. Đến nỗi Giả Bảo Ngọc, hắn ra tù sau liền xuất gia. Nghe nói, hắn sau lại đi theo Chốc Đầu Hòa Thượng cùng Chân Thọt Đạo Sĩ đi rồi. Tiểu Đại Ngọc ở Lâm Như Hải trở về năm thứ hai liền gả chồng. Nàng hôn sự, lúc trước Diệp Phu Nhân cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ chính là ngàn chọn vạn tuyển, lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật tuyển ra tới. Lâm Hoài Ngọc phái người điều tra nhà trai trong nhà tình huống, thậm chí đem nhà trai trong nhà tổ tông mấy thế hệ tình huống điều tra rành mạch. Nhà trai là kinh thành nổi danh thư hương dòng dõi, gia quy tuy nghiêm, nhưng là lại không cổ hủ. Lúc trước, lựa chọn nhà này chính là nhìn chúng nhà bọn họ gia quy nghiêm, đặc biệt là nhà bọn họ Nam Đinh không cho phép nạp thiếp, không cho phép có thông phòng, cái này gia quy rất được Diệp Phu Nhân cùng Lâm Hoài Ngọc tâm. Tiểu Đại Ngọc trượng phu cũng là tân khoa trạng nguyên, rất có tài hoa, hơn nữa hắn là Lâm Hoài Ngọc mê đệ. Tuy rằng có điểm đậu bì, nhưng là thực sẽ đau lão bà. Tiểu Đại Ngọc bà là cái ôn nhu người, nàng không có nữ nhi, liền đem Tiểu Đại Ngọc cái này con dâu coi như thân nữ nhi yêu thương. Trừ bỏ này đó, để cho Lâm Hoài Ngọc vừa lòng chính là lúc trước Tiểu Đại Ngọc thành hôn thời điểm, hắn minh xác mà nói Tiểu Đại Ngọc không đến 20 tuổi không được sinh hài tử, nhà trai trong nhà không chút do dự đáp ứng rồi, hơn nữa vẫn luôn tuân thủ cái này ước định, chờ đến Tiểu Đại Ngọc mãn 20 tuổi, mới làm nàng sinh hài tử. Lâm Hoài Ngọc cùng Phó Thi Ngữ thành hôn sau cũng không có vội vã muốn hài tử, chờ 2-3 năm sau mới muốn hài tử. Phó Thi Ngữ cho hắn sinh một đôi long phượng thai, nhưng đem Diệp Phu Nhân bọn họ này đó trưởng bối cao hứng hỏng rồi. Lâm Như Hải triệu hồi kinh thành sau, mỗi ngày làm xong sự về đến nhà, liền thích trêu đùa này đối long phượng thai tôn tử chơi, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tiểu Đại Ngọc mãn 20 tuổi hậu sinh tiếp theo cái cô nương, đem nàng bà người một nhà cao hứng hỏng rồi. Nàng bà một nhà mặc kệ là nhi tử bối, vẫn là đời cháu đều không có một cái khuê nữ. Tiểu Đại Ngọc sinh hạ một cái khuê nữ, có thể nghĩ bọn họ người một nhà có bao nhiêu hiếm lạ. Xảo Tỷ Nhi ở Tiểu Đại Ngọc gả chồng sau liền hồi Bình Thủy thôn, sau lại gả cho Lưu bà ngoại cháu ngoại bản nhi, nhật từ quá đến cũng phi thường hạnh phúc. Thuật Ca Nhi vẫn luôn đi theo Lâm Hoài Ngọc đọc sách học tập, 18 tuổi năm ấy khảo trúng tiến sĩ, đem Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng kích động hỏng rồi. Trọng sinh sau Lâm Như Hải đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, 70 tuổi liền cùng 50 tuổi giống nhau khỏe mạnh. Hắn qua 70 đại thọ ngày này, tất cả mọi người trở về cho hắn chúc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc này đối huynh muội cũng không tuổi trẻ, rốt cuộc hơn 30 tuổi, bất quá hai người cũng không như thế nào hiện lão, như cũ tuổi trẻ xinh đẹp. Hai anh em dắt người nhà cấp Lâm Như Hải là một cái phi thường náo nhiệt vui mừng tiệc mừng thọ. Lâm Như Hải thấy đời này nữ nhi sống được hảo hảo mà, hơn nữa phi thường hạnh phúc. Trong lòng vô cùng may mắn chính mình lúc trước đáp ứng tộc trưởng quá kế nhi tử. Đối Lâm Hoài Ngọc đứa con trai này, Lâm Như Hải trừ bỏ lòng tràn đầy mà kiêu ngạo bên ngoài, chính là tràn đầy cảm kích. Nếu không có nhi tử, nữ nhi cả đời này liền sẽ không như vậy hạnh phúc. Hoài Ca Nhi, vi phụ cảm ơn ngươi. Lâm Như Hải gắt gao nắm Lâm Hoài Ngọc tay, trong mắt lập lòe nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi đáp ứng vi phụ sự tình làm được, hơn nữa làm được thực hào. Trọng sinh sau, hắn không có thay đổi thê tử giả mẫn vận mệnh, một lần lo lắng nữ nhi cũng sẽ giống thê tử giống nhau, cũng may Hoài Ca Nhi bảo vệ nữ nhi, hơn nữa cho tới nay đều phi thường sủng ái nữ nhi. Lâm Hoài Ngọc biết Lâm Như Hải nói chính là sự tình gì, hơi hơi mà cười cười. Phụ thân, Đại Ngọc là ta muội muội, ta cái này làm ca ca tự nhiên muốn dùng hết toàn lực bảo vệ tốt nàng, yêu thương nàng, làm nàng cả đời vô ưu hạnh phúc. Ngươi làm được, Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Ân, ta làm được. Hắn xuyên tiến Hồng Lâu làm rất nhiều sự tình, nhưng là để cho hắn cảm thấy có thành tựu cả một việc, đó chính là hắn bảo vệ Đại Ngọc, làm nàng tránh cho nguyên tác bi kịch. Năm đó, Đại Ngọc thành hôn sinh con thời điểm, Lâm Hoài Ngọc sau lưng còn khóc một hồi. Với hắn mà nói, có thể nhìn đến muội muội gả chồng sinh con, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, thật là một kiện làm người cảm động sự tình. Tiểu Đại Ngọc đã trở thành người mẫu nàng như cũ giống khi còn nhỏ, có một đôi mắt thanh triệt sáng ngời hai mắt, trong mắt không có nồng đậm không hòa tan được tối tăm yêu sầu, chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Ca ca, cảm ơn ngươi. Nàng từ nhỏ liền biết, ca ca đối nàng thập phần yêu thương. Nàng trong lòng rõ ràng, không có ca ca liền không có nàng hiện tại hạnh phúc. Đối ca ca, nàng có quá nhiều cảm kích. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay gõ hạ muội muội đầu, tựa như khi còn nhỏ như vậy. Cùng ca ca còn khách khí cái gì? Tiểu Đại Ngọc cũng giống khi còn nhỏ giống nhau đối nàng ca ca ngọt ngào mà cười. Ta liền ý tứ hạ. Nói xong, nàng cố ý sụ mặt nói. Ca ca, tuy rằng ta trưởng thành, nhưng là ta còn là ngươi muội muội. Ngươi cần phải tiếp tục đau ta. Ta liền ngươi một cái muội muội, ta không thương ngươi đau ai. Lâm Hoài Ngọc cười nói, chẳng sợ ngươi 80 tuổi, ta cái này làm ca ca như cũ sẽ thương ngươi. Ta liền biết ca ca sẽ đau ta cả đời. Lâm Như Hải thấy bọn họ hai anh em còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, trong mắt là tràn đầy vui mừng. Hắn nghĩ thầm nếu giả mẫn tồn tại, nhất định sẽ cùng hắn giống nhau cao hứng. Phụ thân, cùng đi tản bộ đi. Hảo, Lâm Như Hải một tay nắm Lâm Hoài Ngọc, một tay nắm Tiểu Đại Ngọc ở trong sân tản bộ. Không trong chốc lát, hắn cháu trai cháu gái cùng ngoại tôn tôn nữ toàn chạy tới, bồi hắn cùng nhau tản bộ. Quảng cáo, cách chương.